phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, thịnh thế mỹ nhan. La Vân này một nằm sấp, trọn vẹn là nằm hơn 10 giờ, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, vừa mới khôi phục một chút khí lực cùng linh lực, dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Trong đoạn thời gian này, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm từng đến đập qua cửa, hắn ngược lại là muốn đáp ứng, lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cho là hắn là lại bế quan, cũng không dám cưỡng ép mở cửa đi vào, không thì hướng trong miệng hắn nhét mấy khỏa đan dược, đoán chừng có thể sớm một chút khôi phục. Tình huống này làm La Vân có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình là trong nhà làm thí nghiệm, mà trong nhà lại bày ra âm xoáy thập tuyệt trận. Nếu là ở bên ngoài làm thí nghiệm, hơn 10 giờ ngay cả động cũng không có cách nào động. Quả thực không nên quá nguy hiểm. Tại kiệt lực trạng thái dưới, chính là đến cái tay trói gà không chặt đứa bé, cũng có thể tiêu diệt hắn. Này thật hắn meo chính là đập nồi dìm thuyền a. Một chút đường lui cũng không để lại. Kỹ năng này uy lực không lời nói, chính là tác dụng phụ quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, thật là không dám dùng. Sau khi đứng dậy, La Vân làm chuyện thứ nhất là nhu mặt, lấy mặt chạm đất phương thức nằm lâu như vậy, mặt đều sắp bị áp biến hình. Vượng Tài thấy cảnh này, âu âu trong lòng, tiến lên ôm lấy La Vân chân, gào khóc, chủ nhân, ta có thể hiểu được ngài đau nhức, ta mỗi lần bị tiểu bá ép xuống, đều là loại cảm giác này. Ô ô, đáng thương ta kia xoái khí, mê người khuôn mặt, mỗi lần đều sẽ bị áp biến hình, ta thật sợ mình sẽ bị sợ phá tướng. Ngài nói, tiểu bá hạ lão áp ta, có phải hay không đang ghen tị ta thịnh thế mỹ nhan a? Thịnh thế mỹ nhan, La Vân khóe miệng co quắp một trận, cúi đầu mắt nhìn Vượng Tài, mắt nhỏ, xấu xí, mặt mũi tràn đầy hèn mọn chi khí. Đừng nói là nhân loại thẩm mỹ quan, liền xem như dùng chồn thẩm mỹ xem, nhà cũng cùng, đẹp trai, chữ, một chút không dính dáng, thật không biết là dũng khí từ đâu tới. Ngay sau đó, La Vân còn phát hiện, con hàng này tại ôm hắn chân gào khóc thời điểm, hạ thân thế mà còn tại run run. Ngoạt tao, La Vân lúc ấy liền nổ, một chân đem Vượng Tài đạp bay, tức miệng mắng to, ta nói qua rất nhiều lần, để ngươi không muốn cùng sát vách tiệm trong cắt tóc nuôi con kia tét đi chơi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, cùng kia tét đi học được thứ gì? Ngươi có phải hay không cũng muốn nhật thiên nhật địa nhật không khí a? Từ hôm nay trở đi, lại muốn làm ta nhìn thấy ngươi đi sát vách tìm tét đi. Ta liền thiến ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là linh thể, ta liền không có cách nào cắt ngươi nghiệt cây. Vượng Tài khúm núm, không dám tranh luận, trong nội tâm thì tại buồn bực. Ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Làm sao ôm chủ nhân chân liền bắt đầu xúc động rồi? Thật chẳng lẽ là nhiễm phải pú đồ cho thói quen? Thật là đáng sợ, nó run lập cập, thầm hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục muốn đi tìm sát vách pú đồ chó xong. Đã là muốn phòng ngừa chính mình biến thành Thái Nhật Thiên, đồng thời cũng là vì chính mình mệnh căn tử suy nghĩ. Chợt Vượng Tài vừa muốn nói, kỳ thật đường phố đối diện con kia Husky cũng không tệ, vẫn là cái mẫu, về sau vẫn là đi tìm nó đi. Gia hỏa này tại bị La Vân nuôi sau một thời gian ngắn, thật đúng là đem mình làm cẩu, đều nhanh quên đi hắn chồn thân phận. Thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dằn dậy xong Vượng Tài, La Vân lấy ra mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống, thôi động dậy Thái Ất Linh Bảo Quyết, luyện một chu thiên, làm linh lực lại khôi phục một chút về sau, mới đứng dậy ra cửa, đi xuống lầu. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm sớm đã ăn cơm trưa, giữa trưa cái điểm này, Trong phòng khám không có gì bệnh nhân. Hai người bọn hắn một cái ngồi trước máy vi tính nhìn tin tức. Một cái cầm tấm phẳng nhìn cung đấu kịch. Bởi vì còn muốn mở phòng khám. Bọn họ chỉ có sớm muộn tu luyện. Chờ dọn đi trên núi. Mới có thể tùy thời tu luyện. La Vân cũng có khuyên qua bọn họ. Nếu không liền đem phòng khám bệnh đóng. Chuyên tâm tu luyện. Dù sao hắn bây giờ có thể kiếm tiền. Coi như phòng khám bệnh không mở cũng không quan hệ. Nhưng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tại nghiêm túc cân nhắc về sau. Cũng không cùng ý đề nghị này của hắn. Hai người tiếp tục mở lấy phòng khám bệnh. Không vì kiếm tiền, chỉ là muốn đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Bọn họ ở trong trấn nhỏ làm hơn 20 năm y. Bệnh nhân hoặc là hơn 20 năm lão bằng hữu, hoặc là nhìn lớn lên vãn bối. Cuộc sống khác bệnh chạy đến tìm đến ngươi. Ngươi có cho hay không xem? Coi như thật đem phòng khám bệnh đóng. Ngươi tìm tới cửa, ngươi còn có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn không phải đến mở cửa cho người ta xem bệnh. Đã như vậy, còn không bằng đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Tu luyện vốn là một cái dài dằng dặc sự tình. Cũng không kịp này một lát, thấy La Vân từ trên lầu đi xuống. Hai người đều có chút kinh ngạc. À, ngươi không phải đang bế quan sao? Nhanh như vậy liền kết thúc. La Vân mập mờ trả lời một câu. Kết thúc. Sau đó liền hỏi, mẹ, có ăn sao? Chết đói, sử dụng đập nồi dìm thuyền. Kỹ năng tác dụng phụ, không chỉ có sẽ hao hết linh lực, đồng thời cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy bụng đói kêu vang. Hận không thể có thể ăn một con trâu. Đói, ta cho là ngươi giống như trước đồng dạng. Bế quan một, hai ngày chỉ ăn một bữa cơm, liền không cho ngươi chuẩn bị. Tưởng Lâm nói, La Vân mười phần mộng bức, mẹ ruột, đây tuyệt đối là mẹ ruột, ta cho ngươi hạ bát mì à. Tưởng Lâm cũng cảm giác ngượng ngùng, đứng dậy muốn đi phòng bếp, được rồi, ta đi bên ngoài ăn. La Vân nói, hắn đói lợi hại, khẩu vị khẳng định sẽ so bình thường lớn, Tưởng Lâm sợ là muốn tiếp theo thùng lớn mặt mới có thể thỏa mãn hắn. Quá phiền toái. Vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Tiểu trấn trên vẫn là có mấy nhà hàng. Ta ăn cơm liền không trở lại, trực tiếp đi công việc nghỉ học thủ tục. La Vân ra cửa chợt nhớ tới một việc, quay đầu nói, cần chúng ta đi chung với ngươi sao? La Tấn Văn hỏi. Không cần phải vậy. La Vân lắc đầu. Nếu như trường học muốn gia trưởng đồng ý, ta liền cho các ngươi gọi điện thoại. Mở video, đi, La Tấn Văn nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói. La Vân ra cửa, đi trước gần đây một nhà nấu đồ ăn quán, điểm một bàn đồ ăn. Sau khi ăn xong, lại đến một cái khác con phố thượng tiệm mì, ăn một chén lớn mì, lại nói tiếp đi nhà thứ ba. Không có cách, hắn cảm giác chính mình đang dùng đập nồi dìm thuyền, kỹ năng về sau. Thực sự quá đói, quá tham ăn, nếu như chỉ nhìn chằm chằm một nhà mãnh ăn, không phải bị xem như quái vật không thể. Tiểu trấn thượng người, phần lớn đều biết hắn. Hắn cũng không muốn trở thành các hàng xóm láng giềng đối tượng nghị luận. Liên tiếp ăn xong mấy nhà tiệm ăn, trong bụng đói bụng cảm giác, cuối cùng là khá hơn một chút. La Vân lấy điện thoại di động ra. Kêu một chiếc xe đi tới tỉnh thành. Trên đường, hắn cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại. Hỏi nàng có phải hay không còn tại Phương huyện. Muốn hay không chở được nàng cùng một chỗ đi tỉnh thành. Hạ Nguyệt nói, ta sáng sớm liền đến trường học. Hiện tại đã làm xong nghỉ học thủ tục. Ngay tại trong túc xá thu dọn đồ đạc đâu. Làm sao, ngươi mới xuất phát nha. Xảy ra chút ngoài ý muốn. La Vân cười khổ nói, cũng không có giấu nàng, đem chính mình luyện tập kỹ năng kết quả phát nhai đến giữa trưa chuyện. Đơn giản nói một lần, nghe Hạ Nguyệt trực nhạc, dừng một chút, nàng nói, được rồi, ngươi mau tới đi, ta ở trường học chờ ngươi. Tốt, đến điện thoại cho ngươi. La Vân đáp, nghe được Hạ Nguyệt ý ở ngoài lời, nàng hiện tại không tiện lắm nói trên tu hành chuyện. Cũng đúng, Hạ Nguyệt tại ký túc xá, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Những việc này, thực sự không tốt nói. Cúp điện thoại, La Vân lại cho Châu Bằng cùng Lý Ba Các gọi một cú điện thoại. Hỏi tình huống, sự tình quả nhiên như La Vân đoán trước như vậy. Này hai ca môn trở về, cho bọn họ cha mẹ nói muốn nghỉ học. Hơi kém không có bị bọn họ cha mẹ treo lên một trận đánh tơi bời. Toàn dựa vào La Vân cho bọn họ tấm bùa kia, mới khiến cho bọn họ cha mẹ tin tưởng bọn hắn, đồng ý bọn họ đi công việc nghỉ học thủ tục. Hiện tại bọn hắn đã làm xong thủ tục, về đến nhà, đang dạy, chỉ đạo chính mình cha mẹ học tập, Thái Thượng Linh bảo quyết, đâu, từng cái hiệu suất làm việc đều rất nhanh nha. Nói chuyện điện thoại xong, La Vân lẩm bẩm một câu, đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi. Hơn một giờ về sau, xe đứng tại Tây Thục cửa trường đại học khẩu. Trước khi lên đường, La Vân theo lão cha nơi đó, lấy được giúp hắn làm thủ tục nhập học lão sư điện thoại. Xuống xe, liền cho đối phương gọi điện thoại đi qua. Lão sư nghe xong La Vân đến rồi, còn thật cao hứng, cho là hắn là đến đưa tin. Nhưng ngay sau đó nghe hắn nói là đến làm nghỉ học thủ tục, liền sợ ngây người, vội vàng thuyết phục, nhưng vô dụng, nhanh lên cho La Tấn Văn gọi điện thoại, coi là La Vân là giấu giếm cha mẹ chạy tới làm nghỉ học. Kết quả La Tấn Văn vừa tiếp xúc với điện thoại liền nói không cần khuyên. Chuyện này là chúng ta đồng ý, làm lão sư nhịn không được trong lòng mắng to, này đều cái gì cha mẹ a? Quá không phụ trách, lão sư không làm chủ được. Mau tới báo, trường học nghe xong, ta này thật vất vả đến rồi cái tỉnh Trạng Nguyên. Kết quả một ngày khóa đều không có thượng liền muốn nghỉ học. Cũng là gấp, đều tới khuyên nói, nhưng không dùng, La Vân một nhà là con rùa ăn đòn cân sát tâm. Căn bản không nghe khuyên bảo, không có cách, chỉ có thể làm nghỉ học thủ tục. Một đám trường học lãnh đạo cùng các lão sư tâm tình liền cùng ngày cầu, đồng thời cũng đều ở trong lòng tiếc hận, cảm thấy La Vân đứa nhỏ này tiền đồ là bị hủy. Làm xong nghỉ học thủ tục, La Vân ra tới liền cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại, hỏi ký túc xá địa chỉ, muốn đi tiếp nàng. Hạ Nguyệt buông điện thoại xuống về sau, mấy cái cùng phòng liền xông tới, hoặc là hỏi, hoặc là giữ lại, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật muốn nghỉ học à? Bạn trai ngươi cũng thôi học. Hai người các ngươi là ước định cẩn thận sao? Tình huống như thế nào nha đây là? Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không là muốn đi học lại à? Không có kia tất yếu nha. Thuộc đại viện y học ở trong nước thế nhưng là số 1 số 2. Đi qua hơn 2 tháng ở chung, những nữ sinh này dựa lẫn nhau vẫn là có chút cảm tình. Mặc kệ là nhựa plastic tỉ muội tình, vẫn là chân tình thực lòng, chí ít lúc này đều biểu hiện thật quan tâm người. Hạ Nguyệt một bên dọn dẹp sau cùng một chút đồ vật, một bên nói, chúng ta đều thôi học, sẽ không học lại, có khác an bài. Một người nữ sinh đề nghị, Nguyệt Nguyệt muốn đi, chúng ta mời nàng ăn bữa cơm, cho nàng tiễn đưa a. Một cái khác nữ sinh lại nói, đến làm cho bạn trai nàng mời. Đều khai giảng đã hơn 2 tháng, chúng ta còn chỉ nghe qua tên, chưa từng gặp qua người. Hiện tại vừa đến, chính là muốn mang Nguyệt Nguyệt đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lời này lập tức nhận được trong túc xá đại đa số người đồng ý. Nhao nhao nói đùa nói, không sai, đến làm cho hắn mời. Đem chúng ta Nguyệt Nguyệt bắt cóc, nhất định phải làm hắn chảy máu. Vẫn là ta đến mời đi. Hạ Nguyệt mỉm cười nói. Một đám người thấy thế, cười càng mừng hơn, nhao nhao ồn ào. Ha ha, Nguyệt Nguyệt đau lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.